Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1882. Chương 1882. Đại sư huynh. Lâm Thành Phi đi vào 28 tầng đầu bậc thang. Nhìn lấy trống rỗng thang lầu, Từ Tốn nói: "Ra đi." Thanh âm tại trống trải thang lầu bên trong quanh quẩn, lại không người lên tiếng. Choi Jin Hy nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi kiên nhẫn giải thích nói: "Ta chính yếu nhất hai cái cửu nhân, hiện tại thì trốn ở chỗ này, chỉ bất quá ngươi không nhìn thấy mà thôi." "Vậy ngươi có thể nhìn đến sao?" Choi Jin Hy hỏi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói: "Ta cũng không nhìn thấy." "Vậy ngươi vì cái gì xác định các nàng ngay ở chỗ này?" "Cảm giác." Lâm Thành Phi chỉ mình đầu, nói ra: "Ta cảm giác luôn luôn rất chính xác. Ta nói các nàng ở chỗ này, các nàng thì nhất định ở chỗ này, không có sai." Trong không khí đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, Thiên Linh Lung cùng Thiên Linh Tâm đột nhiên xuất hiện tại Choi Jin Hy trong tầm mắt. Bất quá, các nàng lại không có nhìn Choi Jin Hy dù là liếc một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, lạnh giọng nói ra: "Lâm Thành Phi, ngươi thật muốn cùng chúng ta trở mặt? Giữa chúng ta còn có mặt mũi có thể nói sao?" Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc, chúng ta cũng đã là không chết không thôi địch nhân. Hiện tại, ta tân tân khổ khổ làm ra đến thế lực, tất cả đều bị ngươi giết, ngươi chẳng lẽ còn không vừa lòng? Chỉ muốn các ngươi không chết, ta liền sẽ không thỏa mãn." Lâm Thành Phi rất là bằng phẳng nói ra: "Cho nên, nếu như các ngươi muốn khuyên ta thả các ngươi, vậy ta thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, vẫn là không muốn tự rước nhục." "Nói chuyện viển vông, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta nhóm? Thử một chút chẳng phải sẽ biết." Lâm Thành Phi cười nói: "Thử qua về sau, thắng người mới có tư cách còn sống, không phải sao?" "Ngươi!" Thiên Linh Tâm trong đôi mắt phun nồng đậm phẫn nộ chi hỏa. Nàng nhiều năm tâm huyết, tất cả đều hủy ở Lâm Thành Phi trong tay. Đây chính là nàng không biết phí tổn bao nhiêu khí lực mới bồi dưỡng lên cao thủ a. Cứ như vậy toàn quân bị diệt, không phải tất cả mọi người chết sạch, tối thiểu nhất là lợi hại nhất những người kia, một cái đều không lưu lại. "Tốt." Thiên Linh Lung nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, gằn giọng nói: "Đã như vậy, vậy liền quyết nhất tử chiến đi." Thiên Linh Tâm hai tay trên không trung một chảo, trong lòng bàn tay nàng bên trong lập tức liền xuất hiện một cái Dạ Minh Châu một vật. "Cái này là các ngươi pháp khí." Thiên Linh Tâm âm thanh lạnh lùng nói: "Rất nhanh ngươi liền biết." Sau đó, nàng liền không lại phản ứng Lâm Thành Phi, đối với cái kia Dạ Minh Châu nói ra: "Đại sư huynh, chúng ta sư muội hai người bây giờ nguy cơ sớm tối, ngươi còn phải xem náo nhiệt tới khi nào?" Dạ Minh Châu đột nhiên tản mát ra hào quang óng ánh, quang mang lóa mắt, đâm Lâm Thành Phi cũng hơi nheo mắt lại. Sau đó, cười to một tiếng vang vọng chỉnh tòa nhà lớn: "Ha ha ha ha, một cái thế tục giới tiểu nhân vật thì đem các ngươi bước đến loại tình trạng này. Hai vị sư muội, các ngươi tựa hồ có chút phế vật a." Quang hoa lóe lên, một cái tóc dài anh tuấn nam nhân xuất hiện tại Thiên Linh Lung cùng Thiên Linh Mới trước người. Hắn đối mặt với Lâm Thành Phi, đưa lưng về phía hắn hai vị sư muội, cười mỉm nói ra: "Coi như người này là Thư Thánh Môn truyền nhân, thế nhưng là Thư Thánh Môn sớm đã xuống dốc, các ngươi không cần phải bị hắn hù đến loại trình độ này a." "Sư huynh." Thiên Linh Lung nói khẽ: "Ngài cũng đừng chế giễu chúng ta, vẫn là xuất thủ trước giết người nam nhân trước mắt này a." "Hắn thật không thật là tốt đối phó." "Thật sao?" Nam nhân không tin nói: "Vậy liền để ta xem một chút, hắn có thể lợi hại tới trình độ nào." Hắn rất nghiêm túc xem kỹ Lâm Thành Phi một lát, đột nhiên cười nói, tư chất thật không tệ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngồi ta thư đồng, như thế nào? Nói xong, lại nhìn Choi Jin-hee liếc một chút, nói ra, vừa vặn, bên cạnh ta cũng thiếu khuyết một cái làm ấm giường nha đầu. Ngươi có hứng thú hay không? Lâm Thành Phi từ tốn nói, chỉ bằng ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Hắn thân là thư thánh môn duy nhất truyền nhân, tự nhiên có chính mình ngạo khí. Cái này ngạo khí, một là bởi vì bản thân tu vi, thứ hai, cũng có thanh huyền cư sĩ trí nhớ ảnh hưởng. Biết thư thánh môn đã từng huy hoàng, biết thư thánh môn môn nhân đã từng cường hãn bá đạo. Đối thế gian tu đạo người, thật có điểm cúi đầu nhìn con kiến hôi cảm giác. Chỉ có ta Lâm Thành Phi thu phục người khác phần, cái nào có người khác ở lão tử trước mặt lớn lối nói ý. Nam nhân khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn cười rộ lên, cảm giác rất rực rỡ, thật giống như một cái ấm áp nhà bên nam hài. Thế nhưng là một khi cả khuôn mặt bản khởi đến, lại biến dị thường âm dày đặc khủng bố. Mặc dù chỉ là một sợi phân thần, hắn cũng có đầy đủ lòng tin có thể đem Lâm Thành Phi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này là tới từ một thế giới khác cảm giác ưu việt. Lâm Thành Phi nhìn hắn như con kiến hôi, thế nhưng là hắn nhìn Lâm Thành Phi cũng mạnh hơn con kiến hôi không đi nơi nào. Hắn tại hắn thế giới kia tung hoành thiên hạ, dù cho là tại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp niên đại, vẫn cực kỳ lóa mắt, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Nam nhân lãnh băng băng nói ra, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, chậm rãi hướng về phía Lâm Thành Phi điểm tới. Hắn cùng Lâm Thành Phi ở giữa, rõ ràng có 4-5 mét khoảng cách. Thế nhưng là, cái này đầu ngón tay, nhưng thật giống như trong nháy mắt này vượt qua không gian. Chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi cái trán. Ta liền biết, đại sư huynh nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thiên Linh Tâm hai mắt thiểm quang, giờ khắc này nàng giống như là 17-18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Nhìn đến người trong lòng, cái kia đáng yêu bộ dáng, ngược lại là có một phen đặc biệt vận vị. Đại sư huynh tu vi cái thế, liền xem như tại chúng ta chỗ đó, cũng là tài năng xuất chúng. Trừ thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu người, không người là đối thủ của hắn. Thiên Linh Lung đồng dạng cười nói, giết một cái Lâm Thành Phi, vốn nên là trong lúc giơ tay nhấc chân thì có thể làm được sự tình. Các loại sau khi trở về, ta nhất định muốn thật tốt cảm ơn đại sư huynh. Thiên Linh Tâm nói ra, thật không dám tưởng tượng, đại sư huynh hiện tại là cảnh giới gì? Vẻn vẹn chỉ là phân thần a, mới chỉ có hắn 5 thành công lực mà thôi, liền có thể đánh phá hư không? Ta đột nhiên phát hiện, ta tu luyện tái sinh niết bàn công, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, cái kia ngón tay cũng lập tức sẽ rơi xuống Lâm Thành Phi cái trán. Tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, nhưng là mang theo vạn cân lực đạo, đè người thở không nổi, càng thêm giống như bị giam cầm ở tại chỗ, không thể nhúc nhích nửa bước. Lâm Thành Phi thật là đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì động tác. Thế nhưng là, trong mắt lại cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn giống như cười mà không phải cười nói ra, thì điểm ấy bất nhập lưu thủ đoạn, cũng có mặt để cho ta làm thư đồng. Nam nhân giật mình, ngón tay nhanh chóng rút về phía sau. Đáng tiếc, muộn, hắn vừa mới có hành động, đã thấy Lâm Thành Phi tay cầm, đã không biết lúc nào đi vào hắn cái này đầu ngón tay phía trước. Hắn chỉ duỗi ra hai đầu ngón tay, làm cây kéo hình, sau đó, hai đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, két, tiếng xương gãy vang lên. Sau đó, nam nhân kia ngón tay thì rơi trên mặt đất. A, nam nhân kinh hô một tiếng, trên tay phải đã là máu me đầm đìa. Trang bức dùng ngón tay đầu đoạn,